Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, đệ 62 chương. Như thế cái vấn đề, Lâm Mãn phiền não rồi. Một bên sửa sang lại bởi vì động đất mà phiên đảo đồ vật. Một mặt tự hỏi, quản quản ở trong không gian đợi nửa ngày cũng không chờ đến Lâm Mãn xin giúp đỡ. Liền chính mình không chịu cô đơn mà nhảy ra tới. Lâm Mãn ngươi như thế nào không tìm ta à? Lâm Mãn, tìm ngươi làm gì? Tìm ta hỗ trợ à? Lâm Mãn dừng lại động tác. Ngươi có thể giúp ta? Kia chính là gần 1000 cây em khoảng cách đâu, ngươi đã quên ta là cái gì nha? Ngươi là cái gì? Ngươi là linh khí nha? Ngươi vẫn là gà à không phải? Là điểu à? Lâm Mãn ánh mắt sáng lên. Ngươi là nói ngươi có thể bay lên tới. Ân hừ, chính là ngươi ở trong không gian, liền tính có thể phi cũng là ở trong không gian phi phi đi, ai nói ta chỉ có thể ngốc tại trong không gian, ta có thể ra tới đâu, quản quản nói. Từng sợi xương trắng mông lung đồ vật liền từ Lâm Mãn tay phải trong lòng bàn tay tràn ngập ra tới. Ở nàng bên cạnh người dần dần ngưng tụ lên, Lâm Mãn ngạc nhiên mà nhìn một màn này. Trên giường Trần Ngọc lại là cái gì cũng nhìn không thấy. Tiểu Mãn, ngươi đang xem cái gì? Mẹ, ngươi nhìn không thấy sao? Quản quản ra tới, Lâm Mãn chỉ vào kia đoàn xương trắng đồ vật. Trần Ngọc vẫn như cũ nhìn không tới. Ta là linh khí, người bình thường đều nhìn không thấy ta. Mụ mụ ngươi phía trước có thể nhìn đến ta là bởi vì là ở trong không gian, quản quản thanh âm ở. Lâm Mãn trong đầu vang lên, đồng thời này đoàn xương trắng dần dần ngưng tụ thành một cái đại bạch cầu. Đại bạch cầu lại biến ảo thành một con đại gà bộ dáng. Ngạch, không đúng, quản quản nói tiếp tục biến biến biến. To mọng thân thể trở nên càng ngày càng nhỏ, nhỏ xinh cánh lại trở nên càng lúc càng lớn, tròn xoe nhìn có chút buồn cười đầu trở nên thon dài. Phảng phất không có giống nhau cổ cũng dài quá ra tới. Sau đó nó liền biến thành một con bạch hồ hồ, thân hình đường cong lưu sướng thần tuấn đại điểu, toàn thân như cũ chỉ có hai mắt một chút hắc, Lâm Mãn vẻ mặt giật mình, muốn nhìn đến một cái tân giống loài. Đại điểu đắc ý mà nháy nó đậu đen mắt, như cũ dùng kia non nớt thanh âm nói. Thế nào, Lâm Mãn nói, thực không tồi. Đây là ngươi trở nên đẹp nhất một lần, quản quản trầm mặc. Lời này là ở khen nó sao? Chính là nó cảm thấy chính mình phía trước cũng rất đẹp à. Cho nên quản quản ngươi có thể sử dụng loại này hình thái chờ ta bay qua như vậy xa khoảng cách. Sao? Đương nhiên, hơn nữa ta phi hành tốc độ phi thường mau. So với kia chút xấu xấu cái gì phi cơ trực thăng chiến cơ muốn mau nhiều, Lâm Mãn đại hỉ. Hỏi các nàng có thể hiện tại liền đi, sau đó ở hừng đông phía trước đánh một cái qua lại sao? Quản quản nói kia đương nhiên có thể, Lâm Mãn liền cùng Trần Ngọc thuyết minh tình huống. Trần Ngọc có chút lo lắng, buổi tối không an toàn, yên tâm đi, quản quản đối Lâm Mãn nói. Ta cảm giác năng lực siêu cường, kia cái gì tang thi điểu linh tinh quái đồ vật, còn không có tới gần ta là có thể bị ta cảm giác ra tới. Nếu thông minh điểm, còn sẽ bởi vì cảm giác được ta uy nghiêm, xa xa bỏ chạy khai, sẽ không gặp gỡ nguy hiểm mơ siêu, nó nói lời này ngữ khí đặc biệt kiêu ngạo. Dù sao cũng là đã từng là tiên điểu tới, Lâm Mãn cùng Trần Ngọc thuật lại, Trần Ngọc cũng liền an tâm rồi, hiện tại đã là rạng sáng 2 điểm nhiều, việc này không nên chậm trễ, Lâm Mãn lập tức chuẩn bị xuất phát. Suy xét đến là ở buổi tối, lại muốn ở trên trời phi, khẳng định lãnh thật sự, nàng cấp chính mình xuyên vài tầng quần áo, còn từ Lâm Trung Nhung cho nàng kia đôi lễ vật lãnh nhảy ra đỉnh đầu chụp mũ mang ở trên đầu. Dùng dây thừng gắt gao hệ tại hạ ba thượng, mẹ, ta đi rồi, người một người cẩn thận một chút, Trần Ngọc nói kêu nàng yên tâm. Nơi này chẳng lẽ còn có người sẽ thương tổn nàng sao? Nếu có người tới tìm ngươi, ta liền nói ngươi lên núi tuần tra đi, trong sơn cốc mọi người hiện tại đều đã một lần nữa ngủ hạ. Lâm Mãn một thân hắc, mang theo một con đại bạch điểu ra tới. Tuy rằng biết người khác nhìn không thấy quản quản, Lâm Mãn vẫn là có loại chính mình mang theo một cái siêu cấp đại bóng đèn cảm giác. Một người một chim lén lút đi ra sơn cốc, né tránh thứ 7 tiểu đội giá trị đêm nhân viên tầm mắt. Đi đến hắc ám ẩn nấp địa phương, Lâm Mãn nhảy lên quản quản rộng lớn phía sau lưng, tức khắc giống ngồi ở một đoàn mềm như bông bông. Quản quản, ta sẽ không ở nửa đường thượng ngã xuống đi. Này đoàn bông cảm giác siêu không rắn chắc, người cứ yên tâm đi, quản quản bay lên, không có phát ra một chút thanh âm, tựa như một đóa đám mây bay lên trời. Lâm Mãn không có cảm giác được chút nào sốc này, chỉ có ẩn ẩn một loại siêu trọng cảm, sau đó cảm giác được phong càng ngày càng cấp, tầm nhìn càng ngày càng cao rộng. Sau một lát, nàng liền bị mang lên không trung, phía dưới một mảnh đen nhánh, chỉ có doanh địa nơi nào đó có vài giờ ánh đèn sáng lên. Còn lại đều là mênh mông một mảnh, phân không rõ nơi nào là nơi nào, Lâm Mãn miễn cưỡng còn có thể biện phương chỉ hướng một chỗ. Tâm địa chấn ở tây bắc phương hướng, hướng bên kia phi, quản quản mở ra hai mảnh vừa mới biến ra thật lớn cánh chim. Chậm gì gì mà phiến một chút, quả nhiên như nó theo như lời, nó phi hành tốc độ phi thường mau, hai cái đại cánh như vậy phiến một chút, liền không biết đi tới rất xa, đại gió đêm nghênh diện thổi, Lâm Mãn đều không mở ra được đôi mắt, chỉ có thể phục hạ thân từ, dùng vành nón che lại hơn phân nửa khuôn mặt, ghé vào một đoàn cũng không ấm áp còn có chút lạnh lạnh bông bên trong. Tận lực xúc khởi thân thể, nàng cảm thấy chính mình muốn thổi thành ngốc tử. Vài phút sau, quản quản nói, nhanh, ta có thể cảm giác được động đất hơi thở, này cũng có thể cảm nhận được. Lâm Mãn không mở ra được đôi mắt cùng miệng, dụng ý thức giao lưu, này ngươi liền không hiểu đi, động đất là dưới nền đất năng lượng tạo thành, hiện tại lại không qua đi bao lâu. Những cái đó năng lượng khẳng định còn không có hoàn toàn tàn mất, quản quản không biết có phải hay không linh khí hút nhiều. Dù sao hiện tại cho người ta cảm giác so trước kia đáng tin cậy một ít. Cho nên ngươi là vội vàng đi hấp thu năng lượng đi. Những cái đó cũng là linh khí. Kia đảo không phải, bất quá dù sao đối ta có chỗ lợi là được, ước chừng lại qua 20 phút không đến. Quản quản tìm được rồi nơi đó. Nó ở trên không lượn vòng vài vòng, xác định một cái phạm vi, động đất nghiêm trọng nhất địa phương chính là nơi này, nó tốc độ một chút tới. Phòng liền không như vậy nóng này, Lâm Mãn xoa xoa đông cứng tay chân, ngửi được giày đặc thổ mùi tanh, thổ tầng khẳng định bị trên mặt đất tâm động đất cậy ra thật nhiều. Lâm Mãn hỏi phía dưới không có tang thi đi, quản quản cảm thụ một chút, không có a, thực an toàn. Cũng không có quái vật từ dưới nền đất chui ra tới, Lâm Mãn. Nàng nỗ lực nhìn về phía dưới. Thật sự nhìn không ra cái gì. Nhưng nàng tưởng nếu mặt đất phiên kiều rất nhiều, thậm chí hình thành thật sâu cái khe gì đó. Nàng đem lương thực ném xuống. Còn không phải là rớt đến dưới nền đất đi. Đến lúc đó đi vớt còn muốn phí rất lớn công phu. Nàng đối quản quản nói. Quản quản, chúng ta tìm một chỗ đi xuống đi, chờ thiên mau sáng, lại tìm một cái tương đối thích hợp địa phương thả xuống lương thực. Quản quản chiếu Lâm Mãn nói, tìm cái chỗ cao rớt xuống dưới, sau đó nó tiếp tục ở bên ngoài hấp thu nó năng lượng. Lâm Mãn liền vào không gian, trong không gian lại sáng sủa lại ấm áp, quả thực giống thiên đường giống nhau. Lâm Mãn bị này ấm áp kích đến một run run. Hoãn hoãn đông lạnh đến quá sức thân thể, cởi mũ, bắt đầu kiểm kê chính mình nền lương thực sơn, tối cao khẳng định là bắp, Lâm Mãn tương đối thích loại bắp, bởi vì nó sản lượng cao a, so khổ người rất lớn khoai lang còn muốn cao một ít. Bắp côn còn có thể coi như phân bón lại chôn đến dưới nền đất đi. Bất quá sau lại có quản quản khẳng khái mà đem nó linh khí mỗi ngày phân một chút cấp này phiến thổ. Địa, thổ chất đang ở chậm rãi thay đổi, trở nên phì nhiêu chất lượng tốt, bắp côn phì mà tác dụng liền không quá rõ ràng, mà đã bán đi 1.000 nhiều cân khoai lang sơn liền thon thả rất nhiều. Bên cạnh khoai tây sơn càng tiểu, khoai tây không ngọt, Lâm Mãn vẫn là tương đối thích ăn đồ ngọt, nàng cảm thấy đói khát thật nhiều năm, mọi người hẳn là cùng nàng giống nhau càng ái khoai lang. Bất quá khoai tây nghe nói đựng phong phú tinh bột, còn có thể làm thành mì sợi gì đó, biến thành khoai tây nghiền cũng ăn rất ngon, cho nên nàng cũng là loại không ít. Đến nỗi đệ tứ đại món chính đậu nành, lượng liền càng thiếu, tiểu mạch sau lại càng là không lại loại, bởi vì thu hoạch phiền toái, cũng không có tốt hạt công cụ, trừ bỏ món chính còn có khác đồ ăn sơn, này đó núi lớn tiểu sơn nếu là toàn bộ đôi ở bên nhau, kia cũng không phải đặc biệt chiếm địa phương, nhưng chúng nó yêu cầu tách ra tới bầy biện, có phải hay không còn muốn mở ra tới hít thở không khí. Cho nên chiếm địa liền phá lệ đại, ngạnh sinh sinh đem không gian biến thành một cái kho hàng. Nghĩ đến lập tức liền phải cùng này đó lương thực sơn cáo biệt. Lâm Mãn tâm tình phi thường hảo, giả mù sa mưa mà sờ sờ chúng nó. Sau đó đi đem trong đất đang ở lớn lên khoai lang bắp gì đó đều đào ra tới. Trừ bỏ lưu một chút chính mình ăn, mặt khác đều phải cùng nhau ném văng ra. Nàng cảm thấy trong không gian mặt loại này đó lương thực không quá có lời. Không bao lâu là có thể xếp thành ra một cái kho hàng. Còn nếu muốn tận biện pháp đem chúng nó lấy đi ra ngoài. Còn không bằng nhiều loại thụ. Trong một góc đã loại 6 viên táo tây miêu. Đương nhiên hiện tại không thể kêu táo tây miêu. Nàng đem chúng nó gieo đi cũng có hơn 3 tháng thời gian. Ở trong không gian chẳng khác nào đã dài quá 30 mấy tháng. 3 năm thời gian, đủ để cho một cây táo tây miêu trưởng thành 5-6 mễ cao. Thân cây thô tráng, tán cây tắc xum xuê long trọng, phía trên còn treo một đám thanh thanh nho nhỏ táo tây. Lâm Mãn cho chúng nó nhổ trồng quá vài lần, càng phân càng khai, vẫn là không đuổi kịp chúng nó cành lá sinh trưởng tốc độ. Lúc này lại tán cây dựa gần tán cây, đều bị tễ biến hình, Lâm Mãn liền ở nhổ khoai lang bắp trên mặt đất đào 2 cái đại đại hố, lẫn nhau khoảng cách chừng 3 mét xa, sau đó phí rất lớn sức lực đem 2 khỏa cây táo tây nhổ trồng lại đây. Mặc dù nàng sức lực phi thường đại, làm chuyện này vẫn là thực cố hết sức, bởi vì này đó thụ lại đại lại trọng, một người thật sự không tốt lắm thao tác. May mắn quản quản hút xong năng lượng vào được, đem 2 cái cánh biến thành 2 cái đại đại tay, hỗ trợ rút thụ, cố định cây cối, 3 viên cây táo tây loại ở không gian nhất bên cạnh địa phương. Thập phần uy vũ hùng tráng, đến nỗi mặt khác tam khỏa, Lâm Mãn quyết định đem chúng nó cũng cùng lương thực sơn giống nhau làm ra đi. Cấp đại nhạn sơn mọi người tăng thêm một chút phúc lợi. Cái này mùa đông nếu có thể ăn thượng mấy cái táo tây, kia thật là thần tiên sinh sống. Lâm Mãn hy vọng táo tây có thể sớm một chút thành thục. Đến lúc đó nếu nàng ba cùng Lâm Thành còn không có lại đây, nhất định phải nghĩ cách cho bọn hắn đưa một ít đi ăn. Trừ bỏ cây táo tây, Lâm Mãn còn loại tam khỏa cây táo tàu. Lúc trước quản quản cho nàng cái kia trong túi mặt còn có mấy cái táo tàu. Tuy rằng đều là đã phơi khô nhăn rúm gió bộ dáng, nhưng là chúng nó hạch cư nhiên còn có thể loại ra thụ tới. Làm Lâm Mãn phi thường kinh hỉ, giống kia mấy cái hạch đào liền không được, Lâm Mãn đem chúng nó chôn dưới đất mặt, đã lâu cũng không động tĩnh, sau lại nàng đào khai vừa thấy, mau biến thành chất dinh dưỡng bị thổ địa hấp thu rớt. Lâm Mãn quay đầu nhìn kia tam khỏa cây táo tàu. Chúng nó loại đến so cây táo tây vãn, cũng không cây táo tây như vậy cao tráng, lúc này chính mở ra từng cụm thanh trung mang bạch tiểu hoa. Thập phần đáng yêu, trong không gian cũng không có ong mật gì đó thụ phấn. Quản quản liền thường thường sẽ vỗ nó cánh, kéo phấn hoa cho nhau tiếp xúc, cây táo tây nở hoa thời điểm nó cũng là như vậy là mơ siêu. Hết chương.